Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347. Cáo từ trước, có lẽ Minh Linh cũng cần ăn đồ ăn. Nhưng là đối với tại đây Minh Hải bên trong phụ trách trấn thủ Minh Tu lại nói. Đã sớm không cần ăn uống. Vì vậy mà nhưng phàm là tửu lầu quán cơm to như thế. Hấp dẫn cũng không phải là vì nhét đầy cái bao tử, mà là vì thu thập tình báo. Đây cơ hồ đã tạo thành một cái quy củ bất thành văn. Bất quá, tòa này tên là tiêu giáo lầu tửu lầu bất đồng. Tới nơi này Minh Tu chỉ có một mục đích, đó chính là khoe dầu, khoe khoang. Minh tinh giới diện tích mênh mông, đừng nói hoang tộc man tộc rồi, coi như là bình thường tộc đàn tông môn cũng rất ít có cơ hội chạm mặt. Mà ở Minh Hải chính là bao gồm cơ hội đến từ minh tinh giới các cái thế lực cùng giai cấp minh tu. Mà tiêu giao tinh xuất hiện lại cho những minh tu này cung cấp một cái có thể tụ tập chung một chỗ nơi. Cứ như vậy, những cái kia trong ngày thường quan hệ cũng không lớn hòa thuận, khoảng cách với nhau nhìn nhau không vừa mắt tộc đàn tông môn, cuối cùng là tìm được so tài địa phương. Tiêu giao tinh trên, bất kể là thanh lâu tử quán, vẫn là sòng bạc cửa tiệm, vì mặt mũi hai chữ tranh đoạt tình nhân, lượng lớn bỏ tiền, ra tay đánh nhau sự tình là chẳng lạ lùng gì. Tiêu giao lầu, mặc dù chỉ là một tử lâu, nó làm rượu và thức ăn khẩu vị cũng chưa chắc tốt hơn chỗ nào. Nhưng mà nó có một cái đặc điểm money, đắt, đắt dọa người, đắt đến minh tu đều không dám tiến vào trình độ. Vì vậy mà, có thể tiến nhập tiêu giao lầu, ăn xong một bữa tiệc rượu, đó chính là thân phận và địa vị biểu tượng. Đối với những chuyện này, Tần Tinh cũng không biết. Hơn nữa hắn đi vào tử lâu này thời điểm, tiểu nhị căn bản không hỏi một tiếng, liền trực tiếp ân cần đem hắn cùng Kỳ Kỳ dẫn tới một cái ghế lô. Tần Tinh lại đi tiến vào phòng riêng một sát na kia, tuy rằng rõ ràng cảm thấy hơn 10 đạo không có hảo ý ánh mắt tập trung vào trên người mình, nhưng mà cũng chưa thêm lưu ý. Mãi đến hắn sau khi ngồi xuống, trong tử lâu đủ loại tiếng chửi ùn ùn kéo đến một loại tràn vào hắn trong tai thời điểm, hắn mới giật mình qua đây. Hàng thái này là ai a? Làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua, vậy mà còn dám tiến vào phòng riêng. Hắn ta không nhận biết, nhưng mà bên cạnh hắn Kỳ Kỳ cô nương, lẽ nào các ngươi còn không nhận biết sao? Có thể có được Kỳ Kỳ cô nương xem trọng người, không cần hỏi, ít nhất cũng là đến từ ở hoang man trong tộc, vậy cũng chưa chắc. Kỳ Kỳ cô nương không phải là loại kia thấy tiền sáng mắt người. Bất quá, tiểu tử này nhìn đến chính là không vừa mắt, một sẽ tìm một cơ hội sờ một cái lai lịch của hắn. Hừ, ngươi là cái thá gì? Hoàn luôn đắc chứ ngươi xuất thủ. Nghĩ đến Kỳ Kỳ cô nương người có thể không phải số ít, đặc biệt là quỷ minh hoang tộc Trung Tứ Thiếu. Hắc hắc, ta phỏng chừng Trung Tứ Thiếu hẳn lập tức sẽ xuất hiện rồi. Nghe mọi người nghị luận lời nói, Tần Tinh trên mặt không có một chút biểu tình, chỉ là thêm vào có thâm ý nhìn thoáng qua từ đầu đến cuối cười nhẹ nhàng Kỳ Kỳ. Sợ rằng cái này Kỳ Kỳ là muốn nhờ vào đó dò xét cho ta. Không biết là mỗi cái lần đầu tiên tới người này đều phải bị dò xét, vẫn là gần chỉ giới hạn ta. Nếu như là người sau mà nói, vậy liền có ý tứ. Tần Tinh cố ý làm bộ không biết, cùng Kỳ Kỳ ngồi đối diện nhau, gọi xong rồi rượu và thức ăn, qua loa lấy lệ động mấy đũa, sau đó liền đem đề tài chuyển đến hắn quan tâm nhất cái vấn đề trên. Làm sao thu được tiến nhập Minh Hải tư cách? Kỳ Kỳ khẽ mỉm cười nói, nếu mà Tần công tử thật là tán tu mà nói, như vậy muốn đạt được tư cách phụ thuộc cũng tốt, với tư cách khách khanh cũng được. Đầu tiên nhất định phải gia nhập mỗi cái thế lực. Hơn nữa, cái thế lực này thực lực cũng là càng mạnh càng tốt, trở thành mỗi cái thế lực một thành viên sau đó. Bước thứ hai chính là thay thế cái thế lực này tham gia tư cách chiến. Chiến thắng sau đó mới có thể cuối cùng thu được tiến nhập Minh Hải tư cách. Tần Tinh chân mày không nén nổi nhíu lại, mình vậy mà còn cần gia nhập mỗi cái thế lực bên trong mới có thể đi vào một bước thu được tiến nhập Minh Hải tư cách. Hơn nữa tốt nhất vẫn là đại thế lực. Kỳ Kỳ cô nương, đây cái gọi là đại thế lực, không ngoài chính là Hoang Man tộc đi. Coi như có thể gia nhập bọn họ, chính bọn hắn trong tộc nhân sợ rằng đều là chen lấn đều muốn đi vào Minh Hải. Với tư cách ngoại nhân, ít nhất trong thời gian ngắn hẳn là không có khả năng nắm giữ cơ hội này. Tần công tử lời ấy sai rồi. Kỳ Kỳ cười híp mắt nói, Minh Tinh giới bên trong tàng long ngoại hổ, ai nói đại thế lực cũng chỉ có Hoang Man tộc rồi sao? Kỳ Kỳ rõ ràng là trong lời nói có chuyện, mà Tần Tinh cũng là thức thời hỏi tới. Kính xin Kỳ Kỳ cô nương nói rõ ràng tỉ mỉ, vậy có thể nhiều hơn nhiều. Sai không nói, chính là đây Tiêu Giao nội thành, liền có mấy cái đại thế lực, giống như khi đi Sòng Bạc. Thậm chí ngay cả đây Tiêu Giao lầu, thực lực cũng đều không kém. Nghe đến đó, Tần Tinh trong lòng hơi động, nhất thời hiểu được, khi đi Sòng Bạc Tiêu Giao lầu, những này vậy mà đều là đại thế lực, như vậy bọn họ tuyệt đối không có thuộc về Hoang Man tộc, mà là thuộc về Tinh Tiêu Giao, hoặc là cái khác một ít thế lực thần bí. Nguyên lai, đây Tiêu Giao Tinh không chỉ là để cho người Tiêu Giao chi địa, hơn nữa cũng tồn tại mấy phương hào cường, đều có tư cách gia nhập vào tiến nhập Minh Hải đấu võ bên trong. Thậm chí, Tần Tinh mơ hồ cũng có thể đoán được, sở dĩ Kỳ Kỳ phải thử dò xét mình, sợ rằng, vì cũng nhất định mình mạnh như thế nào, nếu như mình có thể vào nàng mắt mà nói, như vậy rất có thể nàng liền phải lôi kéo mình gia nhập Tinh Tiêu Giao. Đang lúc này, phòng riêng ra bỗng nhiên vang lên lần nữa một hồi ồn ào náo động thanh âm ni, Trung Tứ Thiếu, ngài tới a. Tứ Thiếu, đã lâu không gặp. Tứ Thiếu, ngài là vì Kỳ Kỳ cô nương đến đây đi? Ngài xem như đến đúng rồi, nàng liền ở ngay đây đâu. Một người mặc hắc bào thanh niên, hai tay càng là chia tay ôm lấy hai tên xinh đẹp thiếu nữ. Tại bốn tên hộ vệ vây quanh phía dưới, ngông nghênh đi vào Tiêu Giao lầu. Thanh niên tướng mạo bất phàm, một đôi mảnh nhỏ dài trong ánh mắt, lại có vậy không đi nhàn nhạt dâm ý, mà đối với mọi người rõ ràng mang theo nịnh hót chú ý thanh âm. Hắn cũng chỉ là gật đầu một cái, thần thái kiêu căng, duy chỉ có nghe được Kỳ Kỳ cái tên này thời điểm, trong mắt mới lóe lên một ánh hào quang. Người này chính là Quỷ Minh Hoang tộc Trung Tứ Thiếu, cũng chính là hoang chủ nhất mạch dòng chính hậu nhân. Chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm, nhưng mà thực lực địa vị đều là không thấp, cho nên tại đây Minh Hải bên trong cũng coi là một thế lực bá chủ cấp bậc tồn tại. Coi như không nể mặt hắn, mọi người cũng phải cấp Quỷ Minh Hoang chủ mặt mũi. Đối với Trung Tứ Thiếu xuất hiện, Tần Tinh không phản ứng chút nào, mà nhìn như đồng dạng bình tĩnh Kỳ Kỳ, trong mắt chính là lộ ra một tia đăm chiêu. Bịch bịch, chỉ chốc lát sau, đập cửa âm thanh khởi. Tần Tinh đưa tay chỉ một cái, cửa phòng khách theo tiếng mà ra, đứng ở cửa một gã đại hán, chính là lúc trước đi theo ở Trung Tứ Thiếu sau lưng hộ vệ một trong. Tần Tinh biết mà còn hỏi, tôn giá có gì muốn làm? Đại hán mặt đầy lạnh lùng, căn bản đều không để ý thải Tần Tinh, mà là trực tiếp đưa tay chỉ một cái Kỳ Kỳ nói. Thiếu gia nhà ta mời Kỳ Kỳ cô nương đi tới nhất tự. Kỳ Kỳ khẽ mỉm cười, cố ý nhìn đến Tần Tinh nói, đa tạ Trung Tứ Thiếu nhớ mong. Chỉ là Kỳ Kỳ chính tại bồi Tần công tử, hôm nay cũng là phân thân hết cách, cho nên chỉ có thể cô phụ Tứ Thiếu mời, ngày khác sẽ đến nhà bồi lễ. Đại hán trong mắt hung quang chợt lóe, rõ ràng liền muốn phát tác, nhưng mà Tần Tinh chính là đứng lên nói, không sao, chuyện của ta đã làm xong, nếu Trung Tứ Thiếu cho mời cô nương, vậy ta liền không trễ nãi Kỳ Kỳ cô nương thời gian, có cơ hội ngày khác lại tự cáo từ trước. Sau khi nói xong, Tần Tinh ném khối tiếp theo minh hồn thạch, vậy mà thật sự thản nhiên bước ra phòng riêng. Sau lưng Kỳ Kỳ cặp mắt trợn tròn, mặt đầy bất khả tư nghị, nàng bất kể như thế nào cũng thật không ngờ Tần Tinh vậy mà thật không quản lý mình. Cứ như vậy đi, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.